siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 937, kỵ sĩ thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long huyết xà là huyết hệ sùng vật, mỗi mở ra một đạo khóa gen, huyết dịch bùng nổ ra sức mạnh kinh khủng, sẽ làm nó thân thể phồng lớn một phần, bất kể là cường độ vẫn là sức mạnh cùng tốc độ đều sẽ tăng lên trên diện rộng. Mở ra một hai đạo khóa gen long huyết xà tuy đã mạnh hơn Hàn Sâm rất nhiều, thế nhưng bắt đầu lục đạo khóa gen long huyết xà nhưng có thể dễ dàng miểu sát mở ra hai đạo khóa gen long huyết xà, sức mạnh cùng tốc độ đều thêm quá nhiều, căn bản không phải một đẳng cấp. Cùng bình thường sinh vật tố chất thân thể là 300-600, nguyên thủy sinh vật là 600-1200, sinh vật biến dị là 1200-1800, thần huyết sinh vật là 1800-2400, siêu cấp thần sinh vật tố chất thân thể, hiện nay còn có nhân loại có thể chuẩn xác tính toán. Không xem qua tiền nhân loại gặp được siêu cấp thần sinh vật tố chất thân thể phỏng chừng hẳn là đều ở 3000 trở lên, cùng thần huyết sinh vật trong lúc đó có một cái rất lớn đứt gãy. Nếu như miễn cưỡng muốn ở cái này đứt gãy trong lúc đó thêm vào một loại con non sinh ra siêu cấp thần sinh vật cùng sinh dục hạ xuống đế linh, một cái nào đó giai đoạn sẽ ở cái này trung gian bên trong phạm vi. Tựu đệ nhất và đệ nhị linh cơ bên trong đế linh, thân thể của bọn họ tố chất đại khái cũng chính là hòa thần huyết sinh vật gần như. Cùng cấp dị sinh vật tố chất thân thể thường thường so với nhân loại cùng dị linh đều cường đại hơn, nếu như chỉ bằng tố chất thân thể cùng cấp nhân loại rất khó cùng dị sinh vật chống lại. Bất quá dị sinh vật mở ra khóa gen so với nhân loại càng khó khăn, dù sao đại đa số dị sinh vật khí tức lưu truyền thuật đều xa không bằng nhân loại siêu hạch cơ nhân thuật tinh diệu như vậy. Này một cái lục đạo khóa gen long huyết xà thực sự hiếm thấy vô cùng, bản thân tố chất thân thể hẳn là ở 1000 năm khoảng chừng, mở ra lục đạo khóa gen sau đó, tố chất thân thể trực tiếp đột phá 2000 trở lên, cùng phần lớn thần huyết sinh mệnh so với cũng không kém chút nào, thậm chí nắm giữ săn giết thần huyết sinh vật năng lực. Như thiết sáp trùng vương loại kia thần huyết sinh vật lục đạo khóa gen long huyết xà có thể hoàn mỹ đem săn giết. Cho tới mặt khác ba con long huyết xà coi như là cái kia mở ra hai đạo khóa gen long huyết xà, mở ra khóa gen sau cũng không thể cùng thần huyết sinh vật tố chất thân thể chống lại, hơn nữa thần huyết sinh vật tùy tiện mở ra một đạo khóa gen là có thể đem miểu sát, cơ bản không có tác dụng quá lớn. Coi như là ở sinh vật biến dị trước mắt cũng không có quá to lớn áp chế lực, bất quá đối với người bình thường tới nói cũng đã là tương đương lợi hại sùng vật. Long huyết xà không tốt đưa cho Khúc Lan Khê bọn họ thực sự không có cách nào giải thích tại sao nhanh như vậy liền trồng ra đến, chỉ có thể có cơ hội đem cái kia ba con long huyết xà cho bán. Hàn Sâm trong lòng thầm nghĩ. Nghĩ đến đi bán long huyết xà, Hàn Sâm không nhịn được cau mày, sát na nữ đế tiến vào linh cơ nhiều như vậy ngày, đến hiện tại còn chưa hề đi ra, Hàn Sâm đợi hơi không kiên nhẫn, liền trực tiếp đem nàng kêu gọi ra. Sát na nữ đế hiển nhiên còn chìm đắm ở lượng lớn thu được gen vui vẻ trước mắt, đối với Hàn Sâm đem nàng mạnh mẽ cho gọi ra đến có chút bất mãn. Sau đó ngươi có nhiều thời gian cướp đoạt dị linh gen, hiện tại trước tiên khống chế tí hộ sở di động vị trí, rời đi kinh cức tùng lâm đi một cái tương đối an toàn vị trí. Hàn Sâm đối với sát na nữ đế nói rằng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta tuy rằng có thể khống chế tí hộ sở di động thế nhưng ta không biết nơi nào mới là an toàn vị trí, vì lẽ đó ngươi chỉ có thể chỉ định một phương hướng về. Sát na nữ đế nói rằng. Hàn Sâm cũng không biết cái hướng kia mới là an toàn, bất quá chỉ cần hướng về một phương hướng di động chung quy là có thể đến an toàn vị trí, vì lẽ đó Hàn Sâm liền tùy ý chỉ một phương hướng. Sát na nữ đế dựa theo Hàn Sâm chỉ phương hướng lệnh tí hộ sở di động, bất quá cái này tí hộ sở mỗi ngày chỉ có thể di động một lần, hơn nữa khoảng cách cũng là có hạn độ, lần thứ nhất di động sau đó, vẫn như cũ vẫn là ở kinh cức tùng lâm nơi sâu xa. Đến ngày thứ hai lại cái di động, vẫn như cũ vẫn là ở kinh cức tùng lâm nơi sâu xa, ngày thứ ba cùng ngày thứ tư đều là như vậy. Đó là cái gì, kinh cức tùng lâm không có đi ra khỏi đi, Hàn Sâm nhưng ở kinh cức tùng lâm trước mắt nhìn thấy một cây kỳ dị đại thụ. Ngày khoảng cách tí hộ sở không tới 500 mét địa phương, sinh trưởng một viên cao 30-40 mét cây cối, như vậy cây cối cũng không tính hiếm, hơn trăm thước cổ thụ Hàn Sâm đều gặp rất nhiều. Nhưng là này một viên thụ mặt trên, nhưng như là treo rất nhiều chết người như thế, mặt trên treo từng cái hình người trái cây. Cẩn thận đến xem, những hình người kia trái cây tuy rằng cùng nhân loại rất gần gũi, thế nhưng vẫn như cũ còn có một chút khác nhau, bọn họ mỗi một người đều ăn mặc áo giáp, không nhìn thấy huyết nhục như là châu Âu thời trung cổ kỵ sĩ giống như vậy, mũ giáp đỉnh cùng cành cây dài cùng nhau, xem ra lại là quỷ dị lại là thần kỳ, giản làm cho người ta không thể nào tưởng tượng được. Những tên kia là có sinh mệnh sao? Hàn Sâm trợn to hai mắt nhìn trên cây mọc ra áo giáp kỵ sĩ, đếm cây to này tổng cộng mọc ra 6 cái áo giáp kỵ sĩ. Đó là thần huyết cấp gen thụ kỵ sĩ nhất thụ kết ra trung thành kỵ sĩ là thần huyết cấp dị sinh vật. Sát na nữ đế liếc mắt nhìn kỵ sĩ thụ, hơi hơi kinh ngạc. Những kia là thần huyết cấp dị sinh vật, Hàn Sâm trong lòng hơi động lại hỏi, hiện ở tại bọn hắn hẳn là không năng lực hoàn thù chứ? Có thể hay không nhân bọn họ vẫn không có thành thục hiện tại liền giết bọn họ? Sát na nữ đế như là liếc si như thế nhìn Hàn Sâm một chút. Người giết bọn họ làm cái gì? Trung thành kỵ sĩ huyết nhục là không thể ăn, hơn nữa trung thành kỵ sĩ nếu thành thục bọn họ sẽ trung thành với đầu tiên nhìn thấy sinh mệnh vĩnh viễn không sẽ phản bội. Dĩ nhiên có chuyện tốt như vậy, bọn họ còn bao lâu nữa có thể thành thục? Hàn Sâm nhất thời vui mừng khôn xiết, sát na nữ đế nhìn một chút trên cây mọc ra kỵ sĩ nói rằng. Thần huyết gen thụ cũng muốn mấy ngàn năm mới có thể thành thục, xem những kỵ sĩ kia dáng dấp sợ rằng còn muốn hơn 1000 năm mới sẽ trở thành chín. Này thì có chút quá lâu. Hàn Sâm khẽ cau mày, bất quá rất nhanh sẽ lại cao hứng lên. Vậy cũng không có quan hệ gì, trước tiên đem kỵ sĩ thụ nhổ lại đây lại nói, ngươi đem tí hộ sở đậu ở chỗ này, chúng ta đi bào thụ. Thần huyết gen thụ, ngươi cảm thấy là tùy tiện nhổ liền có thể sống sao? Sát na nữ đê bĩu môi, có chút cười nhạo như nói rằng. Ngươi chỉ cho nghe theo là được, Hàn Sâm nhưng không biện giải, mang tới 4 con long huyết xà cùng tiểu phong phong đồng thời hướng về kỵ sĩ kia thụ phương hướng di chuyển. Sát na nữ đế không thể làm gì khác hơn là theo tới, nhưng là đi không bao xa, sát na nữ đế sắc mặt lại đột nhiên thay đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không muốn lại đi, nơi này có gì đó không đúng. Cái gì không đúng, Hàn Sâm nghi hoặc nhìn sát na nữ đế. Ngươi xem trên đất, sát na nữ đế chỉ phụ cận thổ địa, bọn họ khoảng cách kỵ sĩ thụ cũng chỉ có 2-3 cự ly 100 mét. Hàn Sâm cúi đầu nhìn một chút, lòng đất là một mảnh đất vàng, Hàn Sâm không có nhìn ra chỗ đặc biệt gì, nghi hoặc nhìn về phía sát na nữ đế hỏi. Này có đặc biệt gì sao? Ngươi không cảm thấy đất đai này thật kỳ quái sao? Liền một điểm sinh cơ đều không có, so ra sa mạc sinh cơ còn muốn mỏng manh, như vậy thổ địa bên trên, làm sao có khả năng dài xuất thần huyết gen thụ? Sát na nữ đế vẻ mặt nghiêm túc nói. Hàn Sâm nghe xong sát na nữ đế, dùng động huyền khí chàng quét qua, quả nhiên như nàng từng nói, đất đai này bên trong dĩ nhiên liền một tia sinh cơ cũng không có. Cách chương.